Cải thiên nghịch đạo, chương 417, còn chưa kết thúc, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại như thế này được? Sao lại có người trúc cơ liên miên bất tuyệt như vậy được? Lúc này không chỉ bên ngoài Vân Phù Sơn mà ngay cả bên trong Vân Phù Sơn cũng đã hoàn toàn đại loạn. Không biết bao nhiêu đệ tử tiên môn tiến nhập, Vân Phù Sơn đang chuẩn bị trúc cơ đều chạy ra. Nếu như có người trúc cơ ở Vân Phù Sơn thì bọn hắn tất nhiên cũng có thể cảm thụ được. Vừa rồi một lần hai lần, bọn hắn cũng không để ý, thế nhưng tình cảnh này lại xảy ra 4 lần liên tục. Điều này làm cho bọn hắn cũng đứng ngồi không yên, dù cho có người nào đó trúc cơ thì cũng không thể lập tức tuôn ra 4 người như vậy được. Chuyện này cũng quá đúng dịp đi, sau đó bọn hắn liền chạy ra. Khi nhìn thấy người đang trúc cơ thì ngay lập tức giật mình. Phương Nguyên sư đệ, sao ngươi cũng đến đây? Vừa rồi, người trúc cơ chính là ngươi sao? Trong số những người này, có hai thân ảnh mà Phương Nguyên quen thuộc. Đó là Mạch Hoàn Chân và Vu Tình. Bọn hắn vốn là hai tên đệ tử Thanh Dương Tông tham gia trúc cơ sớm nhất. Bây giờ còn không biết sự tình phát sinh trên người Phương Nguyên. Cho nên bọn họ đều có hơi giật mình, không sai. Chính là ta, Phương Nguyên nhẹ gật đầu với bọn hắn, sau đó không nhiều lời mà tiếp tục đi về một hướng khác. Bây giờ hắn đã hoàn thành hỏa hành, thổ hành, mộc hành, thủy hành tứ mạch trúc cơ, khí tức trên người còn chưa thu lại, tạo cho người ta một loại cảm giác mênh mông cuồn cuộn. Hạo nhiên không dứt. Khí tức kia quả thực vô cùng cây ết ủng bố, khiến cho hai người Mạnh Hoàn Chân và Vu Tình đều choáng váng cả đầu óc. Âm thầm liếc nhau một cái, trong thâm tâm bọn hắn đều dâng lên một câu hỏi. Đây là tứ mạch trúc cơ sao? Phương Nguyên sư đệ mới đi ra từ Vân Phù Cung sao? Trong khi đó, lúc này ở bên ngoài Vân Phù Sơn, tất cả mọi người đều đã ngậm miệng lại. Gần như không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Tứ mạch trúc cơ, đây là đại tạo hóa chỉ khi tiến vào Vân Phù Cung thì mới có thể có được a. Nếu chỉ dựa vào tài nguyên của Việt Quốc thì mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một tên tiểu bối thiên kiêu tứ mạch trúc cơ. Mà bây giờ, vị đệ tử Thanh Dương Tông này thế mà lại dựa vào từng đầu đạo mạch. Lần lượt luyện hóa đạo cơ. Cứng rắn chồng chất bản thân lên đến độ cao này ư, chuyện này làm sao có thể thực hiện được, có thể tưởng tượng được rằng. Nếu như trong tình cảnh bình thường, Phương Nguyên chắc chắn đã trở thành một truyền kỳ trong phạm vi quản hạt của ngữ đại tiên môn. Tứ mạch trúc cơ, đây là mầm tiên có đủ tiềm lực để truyền thừa tiên môn một phương, càng quan trọng hơn là hắn còn dùng một phương pháp gian nan như vậy. Dùng từng đầu địa mạch riêng rẽ để trúc cơ. Chuyện này quả thực quá tà dị. Nếu như nói lần trúc cơ đầu tiên còn có tính chắc chắn trong đó, vậy thì việc dựa trên cơ sở của lần trúc cơ đầu tiên để tiến hành lần trúc cơ thứ hai chính là đang đánh cược. Đây là một loại đánh cược sinh tử. Chỉ cần sơ sấy một chút là sẽ lật bàn. Mà biện pháp đánh cược như thế này, Phương Nguyên đã tiến hành đến tận 3 lần, 3 lần. Hắn cược thắng hết cả 3, nhưng mà, mặc dù thâm tâm giống như có núi kêu biển gầm, như khi bọn hắn nhìn thấy chân truyền Âm Sơn Tông thì đều không khỏi trầm xuống. Có vị hung thần này canh giữ ở đây, dù có là tứ hạch trúc cơ thì lại làm sao, đệ tử Âm Sơn Tông người ta cũng không thua kém ngươi a. Người bình thường muốn trúc cơ sẽ không tiến hành trúc cơ ở từng chỗ địa mạch giống như Phương Nguyên. Bọn hắn chỉ có thể tìm tới chỗ địa mạch giao hội. Địa mạch giao hội càng nhiều, vậy thì trúc cơ ở đó sẽ càng khó. Mà chỗ giao hội ngũ hành địa mạch cũng là một loại thiên sinh đạo phù. Thần tiên bảo địa, động thiên phúc địa dạng này. Dù cho Vân Châu rộng lớn như vậy nhưng cũng chỉ có mấy nơi mà thôi. Trong đó một chỗ nổi danh nhất lại nằm trong tay Âm Sơn Tông. Nơi này cũng chính là căn nguyên lực lượng của Âm Sơn Tông. những người nổi bật trong đám chân truyền Âm Sơn Tông đều sẽ thử trúc cơ tại ngũ hành địa mạch. Mặc dù Cam Long Kiếm ở Âm Sơn Tông cũng không phải là đệ tử thuộc nhất mạch tông chủ để có thể nhận được truyền thừa ở đó, nhưng hắn cũng là tứ mạch trúc cơ hiếm có trong cả Việt quốc này, đây chính là căn nguyên lực lượng của hắn. Đó chính là nguyên nhân làm cho những người trong tiên môn càng thấy Phương Nguyên Thiên Tư ưu dị thì càng lại cảm thấy nặng nề trong lòng. Người gian nan như vậy để đạt tới mức này, thế nhưng đó lại là nơi cất bước của người ta a, huống hồ ngươi chỉ vừa mới trúc cơ, còn người ta thì đã có tu vi trúc cơ tầng 6. Vậy thì làm sao khiêu chiến hắn được, chẳng lẽ ngươi có thể còn kém một bước? Trong khi đó vào lúc này, Phương Nguyên lại không nghĩ tới những vấn đề này, cách chương.